Khủng bố sống lại, chương 831, sân bay tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cứu Dương Tiểu Hoa giờ phút này ngồi lên xe, nàng thở dài một hơi, có loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Trước đó cách làm của mình là chính xác, một người muốn rời khỏi Đại Xuyên thành phố nội thành, tiến về sân bay tụ hợp thực tại là quá khó khăn, xác suất lớn sẽ chết tại trên đường, cho nên phương pháp tốt nhất chính là tại trên đường chắn Dương gian xe. Vận khí của nàng không sai, thành công tại một đầu tuyến đường chính bên trên vây lại Dương gian. Nhưng là cũng kém chút không có thể kiên trì đến giờ phút này. Nếu như Dương gian chậm thêm bên trên một lát như vậy Dương Tiểu Hoa nhất định sẽ bị vừa rồi những quỷ dị kia người cho giết chết. Loại chuyện này không phải ngươi một nữ nhân có thể tham dự vào, nếu như ngươi thông minh một điểm lời nói nên ngồi trong nhà xem TV ăn đồ ăn vặt chờ đợi tốt tin tức đến, mà không phải ngu xuẩn đi vào Đại Xuyên thành phố, dù sao tin cũng không trên người các ngươi, tới cũng vô dụng, trừ chịu chết bên ngoài ta nghĩ không ra cái khác kết quả. Dương gian từ kiến chiếu hậu bên trên liếc qua chỗ ngồi phía sau bên trên Dương Tiểu Hoa. Mặt nàng bên trên có chảy ra quần áo bên trên nhiễm vết máu, một cái chân thậm chí đều gãy xương, mà lại cái trán bên trên còn có vết máu không ngừng từ trong đầu tóc lưu ra. Hiển nhiên, cái này thụ thương rất nghiêm trọng, người nói đúng, chúng ta thực sự không nên tới Đại Xuyên thành phố. Dương Tiểu Hoa hơi khẽ hít một hơi, nàng cũng hối hận. Nhưng chúng ta cũng không có nghĩ qua muốn đi đưa tin, chỉ là hiếu kỳ tới nhìn một chút, chú ý một cái lần này đưa tin tình huống, căn bản liền sẽ không tiến về cái kia Minh Nguyệt tiểu khu, chỉ là vừa đến Đại Xuyên thành phố chúng ta liền bị quỷ tập kích. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, vượt qua dự liệu của chúng ta phạm vi bên trong. Chúng ta, Dương Gian hỏi, trừ ngươi ở ngoài còn có những người khác, Thái Ngọc cùng Lưu Minh Tân tới, chúng ta một đoàn người là 3 cái. Dương Tiểu Hoa nói, Dương Gian tiếp tục hỏi. Hai người bọn họ cùng ngươi đi rời ra, Lưu Minh Tân chết rồi, Dương Tiểu Hoa trầm mặc một cái nói, Thái Ngọc cũng bị trọng thương, tránh tại thành phố này một nơi nào đó, hiện tại hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Đó chính là chết rồi, Dương Gian thần sắc như thường, đây cũng là trong dự liệu, dù sao các ngươi là tầng 2 người mang tin tức lập tức đi vào tầng 3 cũng coi như còn phải đưa lầu 3 này thứ 3 phong thư, độ khó trực tiếp vượt cấp, đáng tiếc các ngươi không có tự mình hiểu lấy, cho rằng phía trước mấy lần đưa tin rất thuận lợi, lần này chỉ cần cẩn thận một điểm, rời xa nguy hiểm khu liền không có việc gì. Đạt được dạy dỗ đi, hắn lắc đầu, quả nhiên, tầng 2 người mang tin tức vẫn là kém một điểm. Lý Dịch nhóm người kia cũng rất không tệ, hắn có thể khẳng định Lý Dịch bọn hắn mặc dù gặp tập kích nhưng lại cũng không chết đi, riêng phần mình đều có một điểm thủ đoạn bảo mệnh không đến mức bị những này bị lệ quỷ ăn mòn qua người cho giết chết. Ngươi là đúng, Dương Tiểu Hoa không thể không thừa nhận cái này Dương Gian mặc dù rất phách lối, rất nguy hiểm, nhưng nói lời nói đều là lời nói thật. Nghe rất để người tức giận, có thể đều là thật đồ vật. Bọn họ đích xác là lòng mang may mắn tới, kết quả đạt được máu giáo huấn. Liền Minh Nguyệt tiểu khu môn đều không có nhìn thấy liền trực tiếp đoàn diệt. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sẽ không đảo lưu, bọn hắn không đi trải qua những này vĩnh viễn không rõ đạo lý này. Người chỉ có ăn phải cái lỗ vốn, được giáo huấn mới có thể trưởng thành. Nghe lão nhân nói hữu dụng lời nói, lịch sử liền sẽ không tái diễn. Thương thế của ngươi rất nặng, không đi bệnh viện ngươi vẫn là sẽ chết. Dương Gian phủi một chút kính chiếu hậu. Máu không có dừng lại xu thế, chân cũng gãy mất, hiện tại có phải hay không rất muốn ngủ cảm giác. Dương Tiểu Hoa nghe vậy thần sắc biến đổi, vội vàng mạnh đề tinh thần. Nàng đích xác rất mệt mỏi, rất muốn tại xe bên trên ngủ một giấc, bất quá nàng không cảm thấy mình sẽ một ngủ không tỉnh, nàng cho là mình chỉ là bị thương nhẹ cần nghỉ ngơi. Chờ tỉnh ngủ về sau suy nghĩ thêm chữa trị vấn đề. Nhưng Dương Gian nhắc nhở lại làm cho Dương Tiểu Hoa bỗng nhiên ý thức được tình huống của mình không thích hợp, nàng đưa tay sờ sờ đầu. Một mảnh máu tươi, chính mình vừa rồi 10 phần khẩn trương cùng sợ hãi, chỉ biết chạy trốn, căn bản không có lưu ý những thứ này. Dương Tiểu Hoa nghĩ đến trước kia tin tức một cái bình thường người bị xe đụng về sau giống như là một cái không có chuyện gì người đồng dạng đứng lên, nhưng là qua một ngày lập tức liền chết bất đắc kỳ từ. Nàng cảm thấy mình chính là tình huống này, cái này thời gian đi bệnh viện cũng vô ích đi. Dương Tiểu Hoa lộ ra một tiếng cười thảm, nàng không ngốc biết mình bây giờ tình cảnh 10 phần hỏng bét. Thế nhưng là Đại Xuyên trong thành phố cùng không ở lại được nữa, phải đi bệnh viện trị liệu chỉ có thể rời đi Đại Xuyên thành phố. Này thời gian căn bản không đủ, Dương Gian cũng sẽ không vì nàng liền đi đổi đường tiến về phụ cận thị trấn bệnh viện trị liệu. Người bộ dáng này đích thật là không còn kịp rồi, bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ, người hôm nay rất may mắn, gặp ta có thể cứu ngươi. Dương Gian lãnh đạm mở miệng nói, Ngươi, Dương Tiểu Hoa đầu tiên là giật mình, sau đó hầu nghi nói. Ngươi làm sao cứu ta? Ngươi là bác sĩ, ta không phải bác sĩ, ta cũng không hiểu bất kỳ y học thủ đoạn, nhưng là ta có thể để thân thể của ngươi khôi phục. Dương Gian nói ra, có lẽ sẽ lưu lại một điểm di chứng, nhưng là sẽ để cho ngươi khôi phục lại như trước khỏe mạnh thời điểm bộ dáng. Đây không có khả năng. Dương Tiểu Hoa mở to hai mắt cảm thấy hắn tại lừa gạt mình. Dương Gian cười nói, không tin quên đi, hắn không nói thêm lời nói, chỉ là lái xe tiếp tục tiến về sân bay phương hướng chạy tới. Qua 2 phút đồng hồ, Dương Tiểu Hoa cảm giác trạng thái của mình càng ngày càng kém, thật là muốn nhắm mắt lại đã ngủ, đây cũng không phải là dựa vào ý chí lực liền có thể đối kháng buồn ngủ, mà là thân thể bị thương, không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Nàng cảm giác giấc ngủ này đi qua liền rốt cuộc không hồi tỉnh tới. Cường đại dục vọng cầu sinh để Dương Tiểu Hoa lần nữa tỉnh lại lên, nàng mở miệng nói. Dương Gian, ngươi thật có thể cứu ta. Chấm, ngươi cho rằng ta vừa rồi tại nói đùa với ngươi sao? Dương Gian cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng nói. Nếu như ngươi có thể cứu ta, vậy ta muốn thế nào mới có thể để cho ngươi giúp ta? Ngươi cái này ngươi sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ cứu ta đi. Dương Tiểu Hoa nói, Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi đã cứu được ngươi một lần, không phải ta lời nói ngươi đã bị giết chết, hiện tại thế mà còn đối với ta sinh ra đề phòng, mặc dù cảnh giác không sai, nhưng là đầu óc còn chưa đủ thanh tỉnh, ta nhìn ngươi cứ như vậy ngủ qua đi được rồi, dù sao ngươi muốn sống thoát ly bưu cục độ khó còn là rất lớn. Loại này không có thống khổ gì kiểu chết, rất không tệ thích hợp các ngươi cái này người mang tin tức dù sao cái này so chết tại lệ quỷ trong tay muốn thoải mái hơn. Dương Tiểu Hoa cắn môi một cái. Ta không phải ý tứ này, mà là ta phải trả ra thứ gì mới có thể để cho ngươi giúp ta sống sót. Ta không có cái gì đáng được ngươi xem trọng đồ vật đi, trừ phi ngươi đối với con người của ta cảm thấy hứng thú, bất quá ta nghĩ ngươi dạng này tồn tại hẳn là đối với nữ nhân hứng thú không lớn đi. Ta đối với nữ nhân hứng thú hoàn toàn chính xác không lớn. Dương Gian thần sắc hờ hững, Dương Tiểu Hoa nói, vậy ngươi thương hại ta, vẫn là nói đằng sau ngươi cần một ít địa phương dùng đến bên trên ta địa phương. Không có phức tạp như vậy, có người hướng ta cầu cứu ta đáp lại một cái, chỉ thế thôi, liền giống là có người cầu thượng đế đồng dạng, thượng đế mở mắt. Dương Gian nói ra, người cảm thấy lời giải thích này thế nào? Dương Tiểu Hoa sửng sốt một cái. Nàng không nghĩ tới Dương Gian vậy mà là ý nghĩ như vậy. Không liên quan lợi ích, không liên quan thương hại, thậm chí không liên quan tâm tình. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý mà vì, liền như là người bình thường đi ngang qua ven đường tiện tay nhổ dưới một cây cỏ dại đồng dạng. Không có vì cái gì, người ý nghĩ thật rất nguy hiểm, Dương Tiểu Hoa cảm giác cái này Dương Gian tựa hồ đã không đem chính mình bày tại người vị trí này đi lên suy xét đồ vật. Nhưng trước mắt không phải nghĩ những thứ này thời gian, nàng tiếp tục nói. Người muốn ta làm sao phối hợp ngươi, không cần ngươi phối hợp ta, bởi vì ta muốn đối với ngươi làm cái gì lời nói ngươi căn bản không có năng lực phản kháng. Dương Gian nói xong, một đạo âm lãnh đen nhánh cái bóng vô thanh vô tức từ vị trí lái bên trên hướng về đằng sau kéo dài đi qua. Quỷ ảnh một bộ phận nhanh chóng xâm lấn đến Dương Tiểu Hoa trên người. Thấy lạnh cả người đánh tới, Dương Tiểu Hoa nháy mắt một cái giật mình, lập tức tinh thần. Sau đó nàng cảm giác sợ hãi đến thân thể của mình tựa hồ chính đang nhanh chóng mất đi khống chế, phảng phất có một người khác chính tại cường thế tiếp quản thân thể của mình đồng dạng, loại cảm giác này rất kỳ quái cũng rất đáng sợ. Đây là cái gì? Dương Tiểu Hoa mở to hai mắt nói. Một bên Lý Dương giải thích nói. Đừng lộn xộn, đây là đội trưởng cái bóng, hiện tại tiếp quản thân thể của ngươi, chính tại khôi phục thương thế của ngươi. Không đầu quỷ ảnh tư liệu hắn cũng rõ ràng, năng lực cũng biết một chút. Dương Tiểu Hoa giờ phút này trông thấy, chính mình xoay khúc biến hình bắp chân cái này thời gian nhưng vẫn động về chính, một cỗ nhìn không thấy linh dị lực lượng xoay khúc nắm kéo thân thể tựa hồ tại đem thân thể ghép lại về bình thường bộ dáng. Toàn bộ quá trình nàng không cảm giác được đau đớn, bởi vì thân thể cũng không có chi giác cái kia còn có đau đớn. Bóng đen ăn mòn phạm vi càng lúc càng lớn, mà ăn mòn qua địa phương những thương thế kia đều đã khôi phục. Chỉ chốc lát sau công phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiểu Hoa cảm giác toàn thân âm lãnh chính đang nhanh chóng thối lui, ngay sau đó thân thể chi giác lại dần dần trở về, liền như là trước kia lúc ngủ đợi quỷ ép giường đồng dạng, mất khống chế thân thể lần nữa khôi phục trường khống. Lập tức, Dương Tiểu Hoa bỗng nhiên ưỡn một cái thân, thở hồng hộc. Nàng có loại muốn tắc nghẽn hơi thở thân thể mất khống chế ý thức rơi vào hắc ám cảm giác. Khủng bố tuyệt vọng, thể nghiệm một lần về sau cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Ta, thân thể của ta vậy mà thật khôi phục rồi. Dương Tiểu Hoa cảm thụ một cái, lại phát hiện những đau đớn kia vết thương đã khôi phục bình thường, gãy xương bắp chân thậm chí đều không cảm giác được một chút xíu đau đớn. Cả người hoàn toàn chính xác về tới khỏe mạnh nhất thời điểm bộ dáng. Thương thế biến mất, Dương Tiểu Hoa không còn mệt mỏi muốn ngủ, nàng tinh thần lập tức khôi phục. Không thể tưởng tượng nổi, nàng mở to hai mắt cảm thấy loại kinh nghiệm này quá mức ly kỳ. Đây cũng là quỷ năng lực sao? Dương Tiểu Hoa không ngốc lập tức liền đoán được đây là có chuyện gì. Như thế hiện tượng quỷ dị chỗ lệ quỷ bên ngoài người bình thường là không thể nào làm được. Lệ quỷ năng lực lợi dụng tốt là có thể đem một cái sắp chết người cho cứu trở về, đương nhiên thứ quỷ kia giết chết ngươi cũng rất nhanh, chỉ cần một cái thân thể của ngươi liền sẽ giống như xếp gỗ vỡ vụn số tròn khối. Dương Gian nói, không cần cảm tạ ta. Bởi vì một câu cảm tạ quá mức tái nhợt bất lực, ngươi mạng ta cứu được hai lần, về sau ta cần ngươi ngồi điểm cái gì, ngươi tốt nhất đừng cự tuyệt. Nếu như ngươi có thể để cho ta sống tiếp lời nói, ngươi mặc kệ để ta làm cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dương Tiểu Hoa con ngươi giật giật chăm chú nhìn chằm chằm Dương Gian. Cái này người quả thực chính là không thể tưởng tượng, đánh cắp lệ quỷ năng lực không nói, còn có thể giam giữ chân chính quỷ. Mà lại, ngay cả mình thương nặng như vậy đều có thể cứu về tới. Thái Ngọc nói một điểm đều không có sai, trong thành phố này, chính mình duy nhất đường sống liền là theo chân cái này Dương Gian. Không cần nhiệt tình như vậy, ta ngay cả mình sống sót cũng không có nắm chắc như thế có thể để ngươi sống sót, đụng phải chân chính hung hiểm, ngươi sinh mạng vẫn như cụ yêu ớt. Tốt, không muốn phí lời, sân bay lập tức đến. Dương Gian không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Dương Tiểu Hoa tỉnh táo nhìn trước mắt cái này người. Lấy suy nghĩ của nàng căn bản là không có cách hiểu rõ Dương Gian ý nghĩ, nàng chỉ biết cái này người rất đặc biệt, một ít thời gian là phi thường đáng giá ỷ lại, tại bưu cục bên trong, một người như vậy xuất hiện đã là ác mộng cũng là cứu tinh. Hắn có thể tùy tiện hại chết một cái tầng lầu người, cũng có thể tiện tay đem một cái sắp chết người kéo về nhân gian. Cảm ơn ngươi, Dương Tiểu Hoa sau nửa ngày mở miệng nói. Mặc kệ chính mình đang suy nghĩ cái gì, cái này Dương Gian đích thật là cứu mình, dù là một câu đáp tạ hiền được tái nhợt bất lực nhưng nàng vẫn như cũ phi thường cảm kích cái này người. Dương Gian không có về nàng, vẫn như cũ đang lái xe. Cỗ xe hiện tại đã đi tới sân bay bên ngoài. Hắn cỗ xe ánh đèn chiếu qua, sân bay bên ngoài lập tức đã nhìn thấy không ít bóng người lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên đường Dương Tiểu Hoa sự tình làm trễ nải một cái, giờ này khắc này, đã đến nhanh 7 giờ, bên ngoài đã tiến vào ban đêm, những người kia lại còn không có tán đi còn lưu lại ở phi trường. Dương Gian, yên tĩnh chung quanh một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa sổ xe phiêu đãng tiến đến. Có quỷ đang gọi tên Dương Gian, bọn hắn phát hiện chúng ta. Dương Tiểu Hoa mãnh kinh, đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, khắp nơi đánh giá. Không nên đem lái xe đi vào, rất nhiều người đã để ý chúng ta, cái này thời gian xuống xe lời nói sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dương Gian, lại có người đang gọi tên Dương Gian, quỷ dị thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm, để người cảm thấy rùng mình. Nhưng Dương Tiểu Hoa còn chưa có nói xong, ô tô sát ngừng, Dương Gian trực tiếp liền xuống xe hướng sân bay đi đến. Người cho rằng những vật này ngăn được chúng ta sao? Nếu không phải vận khí kém điểm, nơi này con quỷ kia chúng ta đã giải quyết. Lý Dương cũng đi xuống xe, hắn liếc qua Dương Tiểu Hoa. Dương Tiểu Hoa sắc mặt biến hóa bất định, lúc này mới ý thức được hai người kia tựa hồ đều không phải người bình thường. Dương Gian, còn có người đang gọi tên Dương Gian, lệ quỷ tựa hồ vẫn đang ngó chừng hắn, không hề từ bỏ cái mục tiêu này. Ta liền ở đây, muốn giết ta lời nói có thể tới. Dương Gian bất vi sở động, trực tiếp trả lời vấn đề này, thậm chí có chút khiêu khích lệ quỷ. Thân thể của ta lại mục nát. Thân thể của ta lại mục nát, quỷ dị thanh âm từ yên tĩnh vắng vẻ sân bay trong đại sảnh truyền đến, là một cái tiếp viên hàng không thanh âm, nhưng là thanh âm này rất chất phác như bồi hồi ở đây oan hồn. Dương Tiểu Hoa lập tức lông tơ đều lập đi lên, nguyên bản theo sau bước chân đều bất chi bất giác thả chậm. Tại loại này chỗ kia tụ hợp thật không có việc gì sao? Nơi đó có thể là thật có lệ quỷ a, ngươi muốn thân thể của ta, ta liền ở phi trường, muốn liền đến. Dương Gian trả lời cái kia bay tới thanh âm. Đồng Tiến cùng Hùng Văn Văn lập tức tới ngay, quỷ thực có can đảm tới chính là tự chui đầu vào lưới. Bất quá cái này quỷ nhưng không có dự báo, nó cũng không biết Dương Gian sẽ gọi tới chi viện. Ta tới, lệ quỷ thanh âm liên tiếp vang lên, mỗi cái phương hướng đều có âm thanh, thậm chí tại con đường bên ngoài nơi xa trong rừng cây đều có âm thanh truyền tới. quả nhiên là tại một đường theo dõi ta, xem ra từ người kia đầu siêu thị sau khi đi ra chúng ta vẫn bị quỷ nhìn chằm chằm, bất quá cũng đúng, một đường bên trên đều không có thoát khỏi kia từng cái âm thầm thăm dò quỷ dị người, bị đuổi kịp cũng có thể hiểu được. Dương Gian nói ra, cái kia ngay ở chỗ này xử lý nó. Đúng vậy, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Lý Dương gật đầu nói, cách Trương.